Yêu đương với ngôi sao. Chương 69, ngoại truyện 9, quay xong chương trình. Gocchuyenaudio.com. Hạ Huỳnh bổ sung phần lời bài hát còn lại. Cô coi như hoàn thành bài tập giao cho Bạc Kiến Từ kiểm tra. Tuy rằng trong lòng khẩn trương nhưng cô vẫn cảm thấy mình viết lời rất tốt. Bạc Kiến Từ xem xong chẳng nói gì, chỉ gật đầu khen ngợi cô. Anh cũng thấy được phải không? Hạ Huỳnh vui sướng nhìn anh, dùng quả hồng để diễn tả tâm sự của người con gái vốn hiếm thấy. Huống chi Hạ Huỳnh thật sự rất có sức tưởng tượng. Lời bài hát sinh động thú vị, khiến người xem không khỏi bật cười. Lời bài hát em viết tốt lắm. Bạc Kiến Từ cười nói. Chờ anh giúp em chỉnh sửa lại một tí. Em thử xem có thể hát theo không? Bài hát này đã quyết định gọi là Mứt Hồng. Tuy rằng tổ chương trình rất cảm ơn sự tuyên truyền của hai người nhưng vẫn cho rằng cái tựa này thật sự chẳng ăn nhập với chương trình yêu đương. Có điều bọn họ cũng chẳng dám nói thêm gì. Tổ chương trình vốn đang đấu tranh trong lòng. Mà khi nghe được Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh cất tiếng hát bọn họ lại cảm thấy rất ổn. Đợi sau khi trở về chúng ta mới tiến hành ghi âm. Em có thể tập hát bài này trước. Bạc Kiến Từ viết bài hát đều nghĩ cho Hạ Huỳnh. Thế nên bài này rất phù hợp với phong cách của cô. Còn làm nổi bật ưu điểm của cô. Hạ Huỳnh gật đầu. Từ khi đã trình diễn bài hát đầu tiên, hiện tại không có gì làm khó cô được. Đến lúc này, thời gian ghi hình chương trình của hai người ở đây cũng tiến vào giai đoạn cuối. Nhiệm vụ trên vòng tròn gần như đều đã hoàn thành. Hạ Huỳnh sắp xếp lại ảnh đã chụp ở vườn hồng. Cô cùng Bạc Kiến Từ chọn mấy tấm làm bưu thiếp. Sau đó trở thành phúc lợi của fan. Trong đó có một tấm chụp toàn thân Hạ Huỳnh đứng dưới cây hồng mỉm cười rạng rỡ. Trong tấm ảnh cô ôm khuôn mặt, khóe mắt cong lên, khiến người xem ảnh không khỏi mỉm cười theo. Bạc Kiến Từ trực tiếp thiết lập tấm ảnh này thành hình nền của di động. Anh đồng thời rửa tấm ảnh này ra giữ lại. Anh làm gì? Cái này không phải cho fan à? Hạ Huỳnh thấy Bạc Kiến Từ giữ lại tấm ảnh kia của cô. Cô cũng thấy kỳ lạ. Bạc Kiến Từ rất nghiêm túc nói. Anh cũng là fan của em. Cho nên tấm ảnh này thuộc về anh. Hạ Huỳnh, cô đã có thể đoán trước khi chương trình phát sóng các fan sẽ nói cái gì. Buổi quay cuối cùng, Hạ Huỳnh quyết định tự tay nấu một bữa cơm cho Bạc Kiến Từ. Cô cảm thấy mình nên làm chút gì đó cho anh. Kết quả Hạ Huỳnh suýt nữa làm nổ phòng bếp. Nấu không khét thì khó ăn. Em không cần học, vẫn để anh làm cho em ăn đi. Bạc Kiến Từ cười nhẹ nói. Hạ Huỳnh hơi nhụt chí. Buổi quay cuối cùng cũng bị cô làm hỏng. Tuy rằng em không thể nấu cơm, nhưng mà em có tiền. Cô nghĩ đến điểm mạnh của mình liền hết sức tin tưởng. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Em nuôi anh được. Bạc Kiến Từ cười gật đầu. Giọng điệu dí dỏm. Vậy thì phải dựa vào em nuôi anh rồi. Hạ Huỳnh kề sát bên tai anh thì thầm. Em có thẻ đen mà anh em cho em. Nếu anh muốn tiêu tiền thì tìm em. Nhưng cô quên mất. Giọng có nhỏ bao nhiêu cũng có thể từ microphone truyền ra. Tổ chương trình cũng bởi vì lời này của cô mà bật cười. Sau khi kết thúc buổi quay thì còn có một phần phỏng vấn riêng. Hạ Huỳnh nhận phỏng vấn trước. Nhắc tới việc đã kết thúc quá trình quay show cô vẫn cảm thấy hơi tiếc. Tôi cảm thấy 150 giờ trôi qua nhanh quá. Lúc trước khi sắp xếp thời gian trên vòng tròn còn cảm thấy rất nhiều thời gian. Bây giờ tôi cảm thấy cho thêm 150 giờ nữa cũng được. Tổ chương trình lập tức nói tiếp. Vậy nếu không quay thêm 150 giờ nữa? Hạ Huỳnh nhất thời sửng sốt. Cô mở to mắt nhìn ống kính hơi bối rối. Thật sự muốn quay thêm nữa à? Nhân viên không khỏi cười ra tiếng. Bởi vì bọn họ phát hiện sau khi trêu chọc Hạ Huỳnh. Phản ứng của cô rất thú vị. Cô cảm thấy trước khi quay và sau khi quay có cái gì thay đổi không? Tổ chương trình lại lấy ra phong thái chuyên nghiệp tiếp tục phỏng vấn. Hạ Huỳnh chẳng do dự giây nào. Trực tiếp trả lời. Trước khi quay tôi tưởng rằng chương trình này đơn giản giống như đi ngủ. Sau khi quay rồi tôi thấy ngủ còn đơn giản hơn chuyện này. Sau đó cô bắt đầu lải nhải không ngừng về thời gian lập kế hoạch làm nhiệm vụ phiền toái bao nhiêu. Vốn tưởng rằng thú vị. Chờ sau khi bản thân thật sự ở trong đó mới biết được không có nhiều cảm giác tự do như vậy. Đối với cô chuyện có ý nghĩa nhất trong quá trình quay là cái gì? Tổ chương trình cố gắng kéo buổi phỏng vấn trở về chủ đề chính. Hạ Huỳnh cong khóe mắt tươi cười. Từng giờ đồng hồ đều rất có ý nghĩa. Bởi vì tôi cùng A Từ trải qua. Bên Bạc Kiến Từ cũng hỏi tới vấn đề tương tự. Mỗi phút mỗi giây. Mỗi khoảnh khắc có cô ấy. Tổ chương trình không thể không bội phục trình độ ăn ý tâm linh thương thông của hai người. Tuy nói là buổi quay cuối cùng. Nhưng chỉ là lần quay cuối tại ngôi nhà này. Sau khi hai người trở về còn phải thu âm ca khúc chủ đề và chụp áp. Phích tuyên truyền. Đến lúc đó tổ chương trình sẽ phái người sang lấy tài liệu. Bởi vì có sự chỉ dạy của Bạc Kiến Từ. Khi Hạ Huỳnh thu âm cũng đặc biệt trôi chảy. Gần như không mắc lỗi gì. Thấy được tập thứ nhất mùa mới của Nhật ký yêu đương. Sắp phát sóng. Tổ chương trình và người đại diện nhất trí cho rằng hai người có thể mở livestream trước. Coi như tuyên truyền một chút. Sau khi thu âm xong, Hạ Huỳnh và Bạc Kiến Từ mở livestream tại studio của anh. Dù không thông báo trước nhưng fan tràn vào xem vẫn rất nhiều. Nhìn thấy livestream chưa được 3 phút mà đã có 10.000 người vào. Hạ Huỳnh vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Sao có thể trong thời gian ngắn vậy nhận được tin sau đó chạy vào. Lần đầu tiên canh chừng livestream. Cảnh nền là studio của Tinh Tinh Hà. Có phải quay xong Nhật ký yêu đương rồi không? Bây giờ tới thu âm ca khúc chủ đề. Rốt cuộc bắt kịp livestream hu hu hu. Lần đầu tiên kiến Hạ chung khung hình sau khi quay xong chương trình. Sao cảm thấy Hạ Hạ tròn ra một tí nhỉ? Xem ra lúc quay sâu rất hạnh phúc chăng? Cơ mà tròn ra một chút cũng tốt. Trước kia Hạ Hạ gầy quá. Hạ Huỳnh nhìn thấy dòng mưa bình luận này cũng sờ mặt mình. Cô lập tức hỏi Bạc Kiến Từ. Chấm, em tròn ra hả? Anh không thấy. Bạc Kiến Từ cười trả lời. Bởi vì trong mắt anh, em vĩnh viễn không thay đổi. Hạ Huỳnh ngẩn người bởi cái nhìn chằm chằm của anh. Thậm chí quên mất mình đang livestream. Tinh Tinh cũng biết thả thính quá đi. Lỗ tai Hạ Huỳnh đỏ rồi. Bạc Kiến Từ giỏi thật đang livestream đó. Hai người đang làm gì hả? Có cân nhắc tới suy nghĩ của bọn tôi không? Lại lừa dân FA tiến vào để giết chết. Hạ Huỳnh mau chóng lấy lại tinh thần. Cô né tránh ánh mắt của Bạc Kiến Từ nhìn sang ống kính lần nữa. Thấy được lời trêu đùa trong mưa bình luận, cô mau mắn tuyên truyền ngày phát sóng của Nhật ký yêu đương, hy vọng mọi người sẽ đón xem. Đây là studio của Bạc Kiến Từ phải không? Có phải đang thu ca khúc chủ đề không? Mị rất mong chờ ca khúc chủ đề. Hả hả không thể tiết lộ một tí à? Ca khúc chủ đề tựa là gì thế? Mang phong cách gì? Có thể tiết lộ trước một chút không? Tiết lộ trước nội dung à, Hạ Huỳnh tỏ vẻ sâu xa nhìn ống kính. Sau đó từ bên cạnh cầm một quả hồng nói. Đây là tiết lộ trước nội dung. Những quả hồng này là lúc bọn họ đi đã được tặng không ít. Cho nên cũng để một mớ ở studio của Bạc Kiến Từ. Từ góc độ của Hạ Huỳnh, tiết lộ này gần như là chỉ đích danh tựa bài hát. Nhưng fan thì không nghĩ vậy. Có phải Hạ Hạ lại nghịch ngợm không? Quả hồng có liên quan gì tới ca khúc chủ đề chứ? Lúc hai người ăn hồng có linh cảm à? Cảm thấy Hạ Hạ đang gạt người ta. Sao tôi có thể lừa các bạn chứ? Hạ Huỳnh cảm thấy bị xúc phạm. Cô thở phì phì hỏi Bạc Kiến Từ. Anh nói với bọn họ đi. Tiết lộ của em có phải là thật không? Bạc Kiến Từ gật đầu. Quả thật là tiết lộ trước nội dung. Những ai tò mò có thể đợi khi chương trình phát sóng tự xem. Chủ đề chính chụp áp. Phích tuyên truyền lần này là 4 mùa. Nó thể hiện ý nghĩa anh và em luôn ở bên nhau trong mọi khoảnh khắc của bốn mùa. Hạ Huỳnh không phải lần đầu chụp áp, phích với Bạc Kiến Từ, cho nên cô rất tự tại. Cộng thêm hai người rất ăn ý, thợ chụp ảnh còn chưa nói muốn động tác gì thì hai người rất tự nhiên làm xong tư thế. Hoàn toàn không cần dậy. Trước khi phát sóng, áp, phích tuyên truyền của hai người cũng được. Nhật ký yêu đương, đăng lên Weibo chính thức. So với hồi, nụ hôn rung động, thì càng thân mật tự nhiên hơn. Các fan gần như gào khóc kêu đợi chương trình phát sóng. Vào ngày phát sóng trực tiếp tập đầu tiên, vô số fan và cư dân mạng tràn vào nền tảng Hải Tinh. Số người trực tuyến gần 1 triệu, có thể thấy được nhiệt độ rất cao. Đợi đã lâu, rốt cuộc đợi được rồi. Kiến Hạ tôi tới đây. Khi hai người mặc đồ đôi xuất hiện, mưa bình luận toàn là tiếng thét chói tai. Mà lúc hai người tới ngôi nhà do tổ chương trình sắp đặt, mưa bình luận ngoại trừ cảm thán tổ chương trình biết chọn nhà thì cảm thấy tức giận cơm chó tới đột ngột quá. Cơm chó tới nhanh quá. Tôi không kịp đề phòng. Để xem chương trình này Mị đã sớm rèn luyện một trái tim mạnh mẽ. Mỗi lần đều cười hiền từ ngọt ngào như bà thím. Rốt cuộc biết được quả hồng mà Hạ Huỳnh tiết lộ là có ý gì. Hóa ra xung quanh đều là vườn hồng. Tổ chương trình cũng phải kiếm ăn thôi. Nhìn thấy vòng tròn quen thuộc mọi người không quá kinh ngạc. Có điều khi nhìn tới tổ chương trình lấy ra món đồ chơi rút gỗ. Mọi người có cùng ý tưởng với Hạ Huỳnh. Tổ chương trình được lắm ha ha ha. Đã nói tự do sắp đặt thời gian mà. Ha ha ha ha ha, xem ánh mắt của Hạ Huỳnh kìa. Hạ Huỳnh rất tự tin đó. Khiến Mị nhớ lại trò chơi trong. Nụ hôn rung động, không phải bị vả mặt chứ. Ha ha ha ha, Hạ Hạ ngậm miệng đi. Chế thực sự không có thiên phú chơi trò chơi. 3 lượt đều là chế. Bị vả mặt nhanh thế. Sâu thực tế yêu đương biến thành sâu hài. Không hổ là Hạ Hạ. Một đoạn nhỏ của ca khúc chủ đề xuất hiện ở cuối tập đầu tiên. Khác với phong cách trữ tình của những ca khúc chủ đề trước đây trong Nhật ký yêu đương, đây là một ca khúc ngọt ngào với nhịp điệu sôi động mạnh mẽ. Khi giọng hát của Hạ Huỳnh hòa với giọng hát của Bạc Kiến Từ vừa vang lên thì mưa bình luận suýt nữa bùng nổ. Bởi vì thật sự rất hợp rất hay. Sau đó bọn họ thấy được tên gọi của ca khúc chủ đề là Mứt Hồng, là tôi khờ dại, tưởng rằng chỉ là địa điểm quay có liên quan với quả hồng mà thôi. Không ngờ thật sự gọi là Mứt Hồng. Cái tựa này nghiêm túc hả? Độ thảo luận của tập đầu tiên Nhật ký yêu đương trên Weibo vô cùng sôi nổi, nhảy lên mấy cái hot search. Đứng đầu là Hạ Huỳnh Bạc Kiến Từ chơi trò chơi. Đoạn đó phối hợp với biểu cảm và lời ngụy biện của cô thật sự quá thú vị. Thế nên nhiệt độ rất cao. Mị suýt nữa cười ra nước mắt. Hạ Huỳnh nên tham gia nhiều show giải trí. Bạc Kiến Từ thật sự rất nuông chiều Hạ Huỳnh. Đôi mắt sắp chảy ra mật ngọt kia. Hu hu, Mị bóp chặt trái chanh. Kiến Hạ thật là ngọt quá. Đối với chuyện ca khúc chủ đề gọi là Mứt Hồng, rất nhiều người đều thắc mắc, thậm chí cảm thấy không hợp. Vì thế có người đến hỏi Bạc Kiến Từ, tại sao tựa bài hát đặt là Mứt Hồng thế? Bạc Kiến Từ, bởi vì cô ấy thích. Lời tác giả, cư dân mạng, là tôi lắm mồm đặt câu hỏi. Cách chương.